Thời gian cùng anh triền miên. Chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần Tô Tình lắc đầu. Tôi và Kiều thiếu gia chỉ là 419, theo nhu cầu mà thôi. Hoa hoa công tử như Kiều Mạc Hàn sẽ không hứng thú với tôi được mấy ngày nữa đâu. Rồi cũng chuyển mục tiêu thôi. Chuyện nhỏ này không cần phiền đến chồng cậu. Tô Tình nói là nói như vậy. Nhưng chỉ nửa ngày sau, tin Tô Tình nịnh bợ Kiều thiếu gia đã lan truyền nhanh chóng trong đoàn phim. Nữ diễn viên trong đoàn phim bị đạo diễn đào góc tường, nếu là ngày thường đã bị không ít paparazzi theo dõi. May mắn, tin Việt Trạch giải nghệ lúc này cũng vừa truyền ra. So với Tô Tình thì đương nhiên Việt Trạch càng có sức ảnh hưởng hơn. Vậy nên phần lớn truyền thông cũng không miệt mài với chuyện của Tô Tình và Kiều thiếu gia. Bên kia, máy bay tư nhân của Lục Dục Thần đã đáp xuống ở sân bay. Tình huống thế nào? Lục Dục Thần ngồi ở ghế sau trên xe hỏi chuyện, mí mắt cũng không nâng lên. Mạnh Trạch từ phía trước quay đầu lại, nghiêm túc nói. Tình huống của Cố tiểu thư rất không tốt. Lục Dục Thần nghe vậy không khỏi nhíu mày. Mạnh Trạch thấy anh không nói gì, chỉ có thể tiếp tục báo cáo. Cố tiểu thư thật ra đã tỉnh được một khoảng thời gian rồi. Mới tỉnh lại không thấy ngài cảm xúc có hơi hạ xuống, nhưng nhìn chung vẫn là ổn định. Chỉ là sau mấy ngày thì không còn tốt được vậy nữa. Ban đầu chỉ là thích ngủ, sau lại không chịu phối hợp để trích thuốc, cũng không chịu trị liệu. Bác sĩ nói, nếu cứ như vậy, sinh mệnh Cố tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm. Tôi sợ xảy ra chuyện, mới tự chủ trương gọi điện cho ngài. Không cần, Tô Tình lắc đầu, tôi và Kiều thiếu gia chỉ là 419, theo nhu cầu mà thôi. Hoa hoa công tử như Kiều Mạc Hàn sẽ không hứng thú với tôi được mấy ngày nữa đâu, rồi cũng chuyển mục tiêu thôi. Chuyện nhỏ này không cần phiền đến chồng cậu. Tô Tình nói là nói như vậy, nhưng chỉ nửa ngày sau, tin Tô Tình nịnh bợ Kiều thiếu gia đã lan truyền nhanh chóng trong đoàn phim. Nữ diễn viên trong đoàn phim bị đạo diễn đào góc tường, nếu là ngày thường đã bị không ít paparazzi theo dõi. May mắn, tin Việt Trạch giải nghệ lúc này cũng vừa truyền ra. So với Tô Tình thì đương nhiên Việt Trạch càng có sức ảnh hưởng hơn. Vậy nên phần lớn truyền thông cũng không miệt mài với chuyện của Tô Tình và Kiều thiếu gia. Bên kia, máy bay tư nhân của Lục Dục Thần đã đáp xuống ở sân bay. Tình huống thế nào? Lục Dục Thần ngồi ở ghế sau trên xe hỏi chuyện, mí mắt cũng không nâng lên. Mạnh Trạch từ phía trước quay đầu lại, nghiêm túc nói. Tình huống của Cố tiểu thư rất không tốt. Lục Dục Thần nghe vậy không khỏi nhíu mày. Mạnh Trạch thấy anh không nói gì, chỉ có thể tiếp tục báo cáo. Cố tiểu thư thật ra đã tỉnh được một khoảng thời gian rồi. Mới tỉnh lại không thấy ngài cảm xúc có hơi hạ xuống, nhưng nhìn chung vẫn là ổn định. Chỉ là sau mấy ngày thì không còn tốt được vậy nữa. Ban đầu chỉ là thích ngủ, sau lại không chịu phối hợp để trích thuốc, cũng không chịu trị liệu. Bác sĩ nói, nếu cứ như vậy, sinh mệnh Cố tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm. Tôi sợ xảy ra chuyện, mới tự chủ trương gọi điện cho ngài. Cách chương.